Trường Sinh Bất Tử, quyển 4, góc truyện audio.com, Trung Sơn dẫn theo 20 vạn quân ở Đại Huyền quân đệ nhất doanh tới Vô Song Thành. Cùng với 20 vạn đại quân đó là một hòn đảo di động, trên đảo còn có một căn phòng nhỏ giản dị. Đi tới gần, Trung Sơn vung tay lên một cái. Giống, 20 vạn đại quân giống to lên một tiếng đồng thời dừng lại. Trung Sơn đứng trên một ngọn núi phía xa xa nhìn về phía Vô Song Thành. Cửa Vô Song Thành đóng chặt, trên thành có rất nhiều binh sĩ, trong vó vẻ sơ sắc tiêu điều. Vô Song Thành, loại tiên thành này sao có thể công được đây? Trung Sơn lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên đã chuẩn bị trước. Tường Vô Song Thành là một chỉnh thể không thể công được, chỉ có cửa thành mới có thể công phá. Thực lực của Nạp Lan Đại Đế chắc chắn hơn Đại Huyền Vương nên mới có thể công phá cửa thành. Chứ không thể công thành bằng cách bay lên không trung được. A Đại nói. Không trung, Trung Sơn cười hỏi, đúng, ví dụ như trên không trung của Vô Song Thành có một trận pháp thuật lớn, hễ có người bay lên là bị hàng vạn đạo lôi điện oanh sát. Người bên ngoài có thể đi vào nhưng không được dùng pháp thuật, nếu như dùng pháp thuật sẽ bị vạn lôi đánh xuống. A Đại nói cách khác người bay trên không trung phải rơi thẳng xuống như rơi tự do, bằng không nếu như thi triển pháp thuật nhất định sẽ bị oanh sát. Trung Sơn nói, đúng vậy, hình như nghe nói đây là đại trận cảm ứng mà lại tuân theo quy luật thiên địa. Nếu như không thi triển pháp thuật mà bay vào trong thành nhất định sẽ bị vạn tiễn trong thành bắn chết, những người có thể bay vào được căn bản không được bao nhiêu. Cho nên muốn công phá thành này là rất khó khăn. A Đại nói, khó khăn thì đã làm sao, chúng ta lập tức công thành. Trung Sơn cười nói, thế nhưng tiên sinh, đến đó chẳng phải sẽ có nhiều người chết sao? A Đại nói, đó là do bọn họ tự nguyện, mạng sống nằm trong tay bọn họ, ta không ép buộc. Trung Sơn nói, vâng, A Đại gật đầu, Trung Sơn nhẹ nhàng phất tay, mấy tướng quân nhanh chóng đẩy một hòn đảo di động nhỏ tới phía trước Trung Sơn. Sau đó họ lại tiếp tục đẩy tới một bãi đất trống trước Vô Song Thành. Mấy tướng quân này lập tức lui về chỉ để lại giữa không trung một hòn đảo di động nhỏ, phía trên có một căn phòng giản dị. Trung Sơn khẽ vung tay lên, một tên tiểu binh cầm một phong thư rất nhanh bay về phía Vô Song Thành. Lúc 20 vạn đại quân xuất hiện ở phía bắc Vô Song Thành thì đã có người nhìn thấy. Trong phủ của thành chủ Vô Song Thành, báo, bên ngoài phủ thành chủ truyền, đến một tiếng thông báo, sau đó một tiểu binh lập tức chạy vào trong điện. Vũ An cùng với đám tướng lĩnh đang thương lượng với nhau bỗng nhiên bị cắt đứt, tất cả đều nhìn về gã tiểu binh đó. Khởi bẩm chủ soái, phía bắc thành xuất hiện rất nhiều binh sĩ của Đại La Thiên Triều, người thống lĩnh binh lính chính là Trung Sơn. Tiểu binh lập tức bẩm báo. Vũ An lập tức đứng dậy. Cái gì? Vũ An có phần không tin nói. Thành Bắc xuất hiện rất nhiều binh lính của Đại La Thiên Triều, người thống lĩnh binh lính chính là Trung Sơn. Tiểu binh lại nhắc lại. Trung Sơn, hắn muốn công thành sao? Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Vũ An hỏi, không rõ lắm vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy có rất nhiều người, ngoài ra bọn chúng có thể còn giấu binh lính trong rừng, đã phái người đi kiểm tra rồi. Tiểu binh nói, đi, Vũ An nói một tiếng rồi sao? Đó cùng với chúng tướng bay lên cổng thành phía bắc, không bao lâu mọi người đã đứng trên cổng thành phía bắc nhìn về phía xa xa mơ hồ có thể cảm nhận thấy có rất nhiều binh sĩ, còn có cả một hòn đảo di động giữa không trung. Đảo di động, tại sao lại có một hòn đảo di động ở đây? Vũ An liếc mắt một ác si là có thể nhận ra được đây chỉ là một hòn đảo hết sức giản dị, không hề có uy lực, không hề uy hiếp gì cả. Lúc này người đi thám thính đã trở về, khởi bẩm chủ soái, đã điều tra ra tình hình đối phương. 20 vạn đại quân này hẳn là Đại Huyền quân đệ nhất doanh. Gã thám tính quỳ xuống nói, ừ, Vũ Na gật đầu rồi vẫy người này lui ra. Từ phía xa xa lại có một gã tiểu binh bay tới thế nhưng lần này là người của địch. Người là ai? Trên thành lầu truyền xuống tiếng hỏi. Đại soái sai ta mang bức thư này, giao cho Vũ An tướng quân. Gã tiểu binh kêu lên, ném lên đây, người trên thành kêu lên. Gã tiểu binh lập tức ném phong thư lên thành lầu rồi quay đầu đi. Hai quân giao chiến không giết sứ giả bởi vậy gã tiểu binh này được an toàn trở về. Trên thành lầu tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ An, nhìn vào bức thư trong tay hắn. Vũ An thần tình có chút cổ quái nhưng vẫn dở bức thư ra xem. Từ ngày từ biệt tại Thiên Không Chi Thành, Trung Sơn vẫn luôn nhớ tới Vũ An tướng quân, muốn gặp tướng quân một lần. Thế nhưng lúc trước Trung Sơn thân phận hèn mọn, không có quyền thế nên không dám mở lời. Đại đô đốc Dịch Diễn đã từng muốn tại hạ gia nhập vào Đại Vũ Đế Triều, Trung Sơn không phải là không nghĩ qua thế nhưng lúc đó nội bộ Đại Vũ Đế Triều lại quá phức tạp, nếu như ta gia nhập vào nhất định sẽ có nhiều người bất phục hơn. Nữa lại có Cự Lộc Vương nữa. Dựa vào quan hệ với công chúa, Đại Huyền Vương đã ban thưởng cho ta 20 vạn đại quân, thế nhưng Đại Huyền Vương đã an bài từ trước rồi. Trung Sơn đã từ lâu ngưỡng mộ tướng quân nên hôm nay vì biểu đạt thành ý nên đã đem 20 vạn đại quân tới đầu nhập vào quân đội Đại Vũ. Tả Hạ mang tới một hòn đảo di động nhỏ, mong rằng Vũ An tướng quân có thể tới, chỗ đó chỉ có 3 người, người ta và A Đại. Xem xong bức thư của Trung Sơn, thần sắc Vũ An trở nên kinh nghi bất định. Tướng quân, một gã tướng quân kêu lên, Vũ An giao bức thư cho hắn, mấy gã tướng quân khác cũng đến để xem. Tướng quân, Trung Sơn muốn đầu nhập vào chúng ta sao? Một gã tướng quân hưng phấn nói, nếu như có thể chiêu hàng được Trung Sơn thì đúng là lập được một đại công. Một gã tướng quân khác nói, không, không đúng, có thể bên trong có âm mưu gì đó. Một gã tướng quân khác hoài nghi, âm mưu, mặc kệ âm mưu là gì, 20 vạn đại quân của hắn không là gì đối với chúng ta. 20 vạn đại quân đó căn bản không thể công phá được Vô Song Thành. Một gã tướng quân lúc tê tê ước nói, tướng quân, ngài thấy thế nào? Một người hỏi, ta sẽ đi xem sao? Vũ An suy nghĩ một chút rồi nói, thế nhưng tại nghĩ đây là quỷ kế của Trung Sơn, đại nhân không nên mạo hiểm. Người kia nói, mạo hiểm, cái này không thể tính là mạo hiểm được, hòn đảo di động này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế nhưng vẫn phải đề phòng, triệu tập toàn bộ 60 vạn binh lính tới phía Bắc Thành. Phải coi chừng đại quân của Trung Sơn, nếu không có lệnh của ta không ai được ra khỏi thành, không được khai chiến. Vũ An nói, vâng, mọi người lập tức đá, cứ như vậy thì mọi người yên tâm, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. 60 vạn quân canh chừng 20 vạn quân, huống hồ Vô Song Thành lại có địa thế hiểm yếu, Trung Sơn cho dù bản lĩnh cao cường thế nào cũng không thể giở trò được. Vô Song Thành điều động binh lính, trên thành lầu nhân số càng ngày càng tăng. Tất nhanh đội tham thính đã thống kê được số lượng cho Trung Sơn. Tiên sinh, đúng như lời ngươi nói, phía Bắc Thành có 60 vạn quân, còn ba cửa thành còn lại cùng lắm chỉ có 30 vạn quân. A Đại hưng phấn nói, đúng vậy, đi thôi, để biểu đạt thành ý chúng ta tới đảo di động trước. Trung Sơn cười nói, vâng, A Đại hưng phấn nói. Trung Sơn và A Đại chậm rãi bay về phía hòn đảo di động, lúc này ở trên thành lầu phía Bắc Vũ An thấy được phía xa xa có hai người đang bay lên. Nhớ kỹ lấy, lúc nào cũng phải canh, chừng 20 vạn quân của Trung Sơn. Vũ An hạ lệnh, tuân lệnh, trướng tướng đáp, Vũ An gật đầu, sau đó cũng rời khỏi thành lầu chậm rãi bay về phía hòn đảo di động. Bên trong một sơn cốc phía nam Vô Song Thành, Thủy Vô Ngân thống lĩnh 15 vạn tàn binh, không, hiện tại chính là tinh binh, 15 vạn tinh binh mai phục trong sơn cốc. Còn 30 vạn quân nữa không biết Trung Sơn đã an bài đi đâu. Cách đó không xa có mấy người bay tới, mấy người này vài ngày trước đã cùng với 300 người hội đàm với Trung Sơn trong sơn cốc. Thủy tướng quân còn phải chờ bao lâu nữa? Đã quá nửa canh giờ rồi, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài cửa thành phía nam không phải là lãng phí thời gian sao? Hơn nữa chúng ta chỉ còn 2 ngày để công thành, ngươi dự định kéo dài tới buổi tối sao? T, một nam tử vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, Thủy tướng quân, đại soái bảo chúng ta chờ thế nhưng có người đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa rồi. Nếu như ngươi không hạ lệnh công thành thì bọn họ sẽ tự đi đấy. Một nam tử nói, Thủy Vô Ngân nhìn mấy người này, tuy hơi dao động nhưng vẫn nói. Chờ thêm một chút nữa, phải chờ tín hiệu của đại soái. Chư vị cần phải trấn tĩnh người dân Vô Song Thành, nếu như để bại lộ thì sẽ công sức chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. À, mọi người tuy sốt ruột nhưng lại không có biện pháp gì. Cách chương.